Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, người vì tiền mà chết. Sắc trời dần dần âm chìm, trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà rơi xuống, hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Một hồi gió bấc đánh úp lại, thổi bay một cỗ mùi máu tanh, hơn nửa thây ngang khắp đồng, thoáng như diêm la quỷ vực. Tạ Lan Lan vũ mỹ khuôn mặt không có huyết sắc, che miệng đứng ở đằng xa không dám tới. An Nguyệt áo trắng như tuyết, mép váy có chút đong đưa, cúi đầu đứng đấy, ai cũng thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Trần Thần mảnh mảnh nhìn chung quanh ngổn ngang lộn xộn không một tiếng động người, tối trung bất đắc dĩ đứng lên. Ngoại trừ lúc trước bị hắn phế đi một đôi tay đại hán người da đen bên ngoài, những người khác chết rồi, yết hầu cốt bị An Nguyệt một trường chấn vỡ, bị chết thập phần triệt để. Cái kia đại hán người da đen coi như là trong bất hạnh chi đại hạnh, tại An Nguyệt đến trước khi đến đã bị hắn phế đi tay cả té xuống đất, nếu không sợ là cũng khó trốn thiếu nữ đẹp độc thủ. Thằng này cũng là xem đã minh bạch điểm này, biết rõ cái này thanh lệ nữ hài tử so với kia tuấn tú thiếu niên còn muốn tâm ngoan thủ lạt, đơn giản chỉ cần cố nén kết thúc chi đau đớn, không dám khóc nữa gào thét, sợ đưa tới hoa sát thân. Trần Thần đi đến xinh đẹp thục phụ bên người, lôi kéo nàng lạnh bút bàn tay nhỏ bé hỏi, còn tốt đó chứ? Tạ Lan Lan miễn cưỡng gật gật đầu nói khẽ, không có việc gì, tựu là không nghĩ tới tiểu cô nương kia giết tính nặng như vậy, bị sợ đến rồi. Trần Thần như có như không nhìn An Nguyệt liếc, thấp giọng nói, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta cũng lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên nàng là hảo tâm, nhưng không phân tốt xấu đi lên tự hạ sát thủ, khiến cho ta đều có điểm làm cho không rõ rốt cuộc là ta bị người đánh cướp hay vẫn là nàng bị người đánh cướp. Ngươi đây cũng đều không hiểu sao. Xinh đẹp thục phụ tại Hồng Trần Thế Tục trong lịch lãm rèn luyện nhiều năm, tinh thông lõi đời, đối với An Nguyệt ra tay tàn nhẫn nguyên nhân. Tôi ý coi như là xuất thân hào phú rồi. Tô gia càng là hoa hạ đỉnh cấp hồng sắc thế gia, mặc dù tại đi đường xuống dốc, nhưng như trước có được thường nhân không thể thành quyền thế, xưng là quyền thế ngập trời cũng không đủ, nhưng là cùng thoáng như trăng sáng cấp thế giới hào phú an cư so sánh với, Tô gia tự như trong bầu trời đêm một ngôi sao tinh, giả như nguyệt sáng ẩn nấp tại mây đen bên trong, cái kia những vì sao tự nhiên cũng coi như sặc sỡ lóa mắt, nhưng nếu như trăng sáng nhô lên cao, những vì sao sẽ ảm đạm mất sắc. So ra thế, tôi ý kém An Nguyệt không biết mấy chù. Cái kia so khí chất đâu này. An Nguyệt như không cốc u lan, hẳn đàm thu sóng, lại như Nguyệt cung tiên tử duyên dáng yêu kiều, lại để cho từng cái nhìn thấy người của nàng đều có một loại có thể xa xem mà không thể hiếp dâm ngưỡng mộ. Mà tôi ý đâu rồi, tắc thì thắng tại nhu thuận đáng yêu, ngọt ngào động lòng người. Tựa như một cái nhà bên nữ hài, sẽ không cho cùng nàng ở chung người sinh ra bất luận cái gì áp lực, bình dị gần gũi. Tổng thể bên trên khách quan mà nói, tại khí chất bên trên hai người không tương sàn sàn nhau, nhưng Trần Thần càng thiên hướng về ưa thích Tô Y Y, không có đặc biệt lý do khác, chỉ là đơn thuần ưa thích. Cần phải là so cái khác, ví dụ như năng lực, cái kia không có gì dễ nói đấy. An Nguyệt toàn thắng Tô Y Y, tiểu nha đầu căn bản cũng không phải là nữ cường nhân loại hình đấy, nàng tự là cái tiểu nữ nhân, lớn nhất tâm nguyện tự là cùng ưa thích người cùng một chỗ an an ổn ổn qua cả đời, không truy cầu danh lợi, tự nhiên cũng sẽ không tận lực để ý năng lực của mình. Cho dù Trần Thần rất không muốn thừa nhận, nhưng An Nguyệt so sánh với Tô Y Y càng có ưu thế thanh tú càng ra sắc càng hoàn mỹ nhưng lại không tranh giành sự thật. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, quá nữ nhân hoàn mỹ thường thường không chiêu nam nhân ưa thích. Nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Tạ Lan Lan mỗi ngày sắc dần tối, gió đêm lãnh liệt, mùi máu tanh càng đậm càng khó nghe rồi, không khỏi cau mày thấp giọng nói. Trần Thần gật gật đầu, mâu gơ đi su tuy nhiên chỉ an cực kém, đổ máu xung đột không ngừng, nhưng rốt cuộc là một quốc gia thủ đô. An Nguyệt bên đường sát nhân, Mogadishu chính thức lực lượng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như bị bọn hắn chắn vừa vặn thì phiền toái. Lúc này, một mực cúi đầu trầm mặc An Nguyệt nói khẽ, xe ngay tại đầu phố, tùy thời cũng có thể ly khai. Trần Thần cười cười, nói, ta nói ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu rồi, nguyên lai là tới đón chúng ta đấy. An Nguyệt cười nhạt một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Trần Thần bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn tiểu cô nương bộ dạng như vậy đã biết rõ nàng tâm tình không tốt. Xem ra vừa mới chính mình một câu trách cứ hay vẫn là đả thương nàng tâm, nhưng một tên con trai cảm giác mình không có nói sai cái gì, cũng tự không muốn thấp kém đi hống nàng. Thấy bọn họ phải đi, cái kia gãy đi một đôi tay đại hán người da đen mặt lộ kinh hỉ chi sắc, buông xuống trong đôi mắt hiện lên một tia ác độc cùng hung hãn. Lần này bọn hắn một chuyến 16 người vốn là nghĩ kỹ tốt làm thịt một đầu dê béo đấy, lại không nghĩ rằng đối phương là đầu sói đội lốt cừu. Bọn hắn chẳng những không có ăn vào thịt dê, bị sói cắn được mình đầy thương tích, hắn đương nhiên không cam lòng, đồng bạn chết hắn cũng không thèm để ý. Bọn hắn chết rồi, vừa rồi theo dân chạy nạn trong tay đoạt đến tiền chẳng phải tất cả đều là hắn được rồi sao? Cho nên, bị chết tốt, bị chết diệu a. Không chỉ như thế, hắn còn có thể mượn đồng bạn chết làm một lần văn vẻ, thêm mắm thêm muối. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, đại hán người da đen trong mắt tràn đầy cừu hận, tham lam, ngoan độc cùng điên cuồng. Trần Thần kéo xinh đẹp thục phụ mềm mại vòng eo cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên mặt đất đại đoàn máu đen, không có chú ý tới sau lưng đạo kia tà ác ánh mắt, nhưng An Nguyệt tự hồ lòng có nhận thấy, lạnh lùng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đại hán người da đen dọa được huyết sắc đều không có, bề bộn cúi đầu, trong lòng của hắn có quỷ, tự nhiên có tật giật mình, thiếu nữ đẹp đôi mắt thu thủy dễ thương có chút phát lạnh. Khóe miệng lưu lộ ra một tia hiểu rõ thế sự trào phúng, lại không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười, quay người rời đi. Đại hán người da đen như mông đại xá, đợi nhìn không thấy ba người này bóng dáng về sau, chịu đựng kịch liệt đau nhức cắn răng giãy giụa lấy bò lên, thất tha thất thểu chạy ra đi hai bước sau đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay người phản hồi, ghé vào cách hắn gần đây một cỗ đồng bạn thi thể trước. Dùng hàm răng từ đối phương trong túi áo cắn ra mấy trương trăm nguyên đô la. Như thế lập lại chiêu cũ, ước chừng hoa 5-6 phút. Cái này đại hán người da đen rốt cục đem đồng bạn thi thể bên trên đô la cướp sạch không còn. Miệng đầy đều là xanh mơn mởn, ranh linh. Gần hơn vạn đô la, mừng rỡ hắn đầy đỏ mặt lên. Trong đôi mắt lộ vẻ hưng phấn cùng kích động. Tại Mogadishu cái này phiến nghèo khó thổ địa lên. Có gần vạn đô la đầy đủ hắn che tòa căn phòng lớn, lấy được nhiều cái lão bà, thư thư phục phục qua cả đời. Mùa đông Mogadishu trời tối được rất nhanh, mới vài phút, đêm sắc đã bắt đầu bao phủ đại địa. Bởi vì trên đường đèn đường phần lớn đã hư hao, con đường này lại so sánh vắng vẻ, địa phương cư dân cũng rất ít tại mặt trời lặn sau ra ngoài. Bởi vậy càng lộ ra lờ mờ yên tĩnh cùng âm dày đặc. Một hồi rét lạnh gió đêm đánh úp lại. Thổi chúng đầu nóng đầu đại hán người da đen đánh cái kích linh, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình cao hứng được quá sớm. Tại nơi này khắp nơi tràn ngập tội ác thành thị, một cái hai tay tàn phế người trong miệng cắn hơn vạn đô la, không khác tự tìm đường chết, coi như là choai choai hài, tử thấy được cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ sát nhân rượt tiền. Đại hán người da đen tránh thoát An Nguyệt giết chóc còn sống, thật vất vả nhịn đến nổi giận tài cơ hội, như thế nào cam tâm tại thời khắc cuối cùng âm trong khe lật thuyền để cho người khác nhặt được tiện nghi. Vì vậy hắn cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, dùng một nửa gãy chi đem trong miệng đô la từng chút một nhét vào túi áo trên, máu đỏ tươi nhỏ tại Franklin ảnh chân rung lên, nhuộm hồng cả cái này hơn vạn đô la ngay tại đại hán người da đen muốn đại công cáo thành sắp. Một đôi hắc sắc bàn tay lớn đột nhiên lặng yên không một tiếng động theo sau lưng của hắn đưa ra ngoài, rất tự nhiên tiếp nhận còn lại cái kia mấy trương đô la giúp hắn nhét vào trong túi. Cảm ơn. Đại hán người da đen tài mê tâm hồn, lại mất máu quá nhiều, đại não có chút không rõ ràng lắm, vô ý thức lên tiếng cảm tạ cái này đột nhiên xuất hiện người. Không cần khách khí, ta rất vui vì đem người chết làm chút chuyện. Người tới dùng rất thuần thục sơ ma li ơ ngữ lạnh như băng mà nói. Đại hán người da đen toàn thân một cái run rẩy, cái này mới nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ xoay người mở to hai mắt nhìn xem đột nhiên ra hiện tại hắn người đứng phía sau. Đây là một cái thân cao qua 2 mét, hùng tráng được như núi nhỏ tựa như hắc sắc gia chủng nam nhân, giữa mùa đông vẻn vẹn mặc một bộ áo ba lỗ, cả người đầy cơ bắp, tại lờ mờ dưới ánh trăng tản ra sắt thép tựa như u hàn khí tức, con ngươi băng lãnh không gợn sóng, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, như là nhìn xem một cái con sâu cái kiến. Hắn không chút nào hoài nghi đối với Phương có thể đơn giản giết chết chính mình. Ngươi muốn làm kế sao? Đại hán người da đen lảo đảo lui về phía sau, sắc lệ nội nhẫm mà nói, ta là Tắc Cơ lão đại thủ hạ, ngươi dám động ta sẽ chết được rất thảm. Người tới mặt không biểu tình, mí mắt đều không có run run thoáng một phát, chậm rãi tới gần. Bằng hữu, đừng sằng bậy, ngươi muốn tiền vậy sao? Đi, tiền này ta phân ngươi một nửa, ngươi thả ta đi như thế nào? Đại hán người da đen gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi, lui về phía sau trong một cái lảo đảo té ngã trên đất, gãy chi đâm tại cứng rắn trên mặt đất, đau đến hắn thiếu chút nữa không có ngất đi, nhưng giờ phút này hắn chẳng quan tâm hô đau, tại đối phương tới gần trong chật vật không chịu nổi cầu xin tha thứ. Người tới tựa hồ không có nghe thấy, như trước vẻ mặt lạnh lùng hướng hắn đi đến, chỉ là sát khí trên người càng ngày càng thịnh. Hảo hảo hảo, bằng hữu, ta nhận thua rồi, tiền tất cả đều quy ngươi, cái này được đi à nha. Đại hán người da đen thối lui đến góc chết về sau, trong nội tâm hoảng hốt, tối trung bất đắc dĩ nói. Người tới rốt cục đã có động tĩnh, hắn khẽ gật đầu, đem đại hán người da đen trên người tiền toàn bộ tịch thu, cuối cùng một chưởng vỗ vào trên đầu của hắn. Vì cái gì? Đại hán người da đen con mắt mở rất lớn, không thể tin nhìn xem người tới, ánh mắt nhanh chóng tan ra, sinh cơ dần dần trôi qua. Trước khi chết hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì đối phương cầm đi tiền còn không chịu buông tha hắn. Ta gật đầu là đồng ý ngươi đưa tiền cho ta, lại không nói sẽ bỏ qua ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Người tới nhàn nhạt rút tay về, đại hán người da đen đầu như bình rượu giống như nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, đầu sói Tạ Lan Lan khách sạn ở vào Mogadishu trung tâm chợ Hoàng Kim khu vực, cũng tựu tại đây thoạt nhìn còn có chút hiện đại đô thị khí tức, lay động cao ốc san sát nối tiếp nhau, nghe hồng đèn màu tách ra, nhà cao tầng, chỗ ăn chơi chỗ nào cũng có như vậy một tia phồn hoa. Tại đây tập trung Mogadishu cơ hồ chín thành người ngoại quốc. Rất nhiều đại tập đoàn đều ở đây, ở bên trong có phòng làm việc hoặc là công ty, nắm những này tập đoàn phúc. Tại đây xem như Mogadishu nhất bình tĩnh tường hòa địa phương, ít có chiến hỏa sóng và, mặc dù Somalia tạm thời chính, phủ cùng người chống lại giao hòa, cũng sẽ chủ động tránh đi tại đây. Bởi vì vô luận chính, phủ quân hoặc là người chống lại đều có phía sau màn người ủng hộ ở chỗ này, nếu bị thương đại gia nhiều tiền, gãy đi tài chính nơi phát ra, đối với phương nào đều là tai họa ngập đầu. Tạ Lan Lan khách sạn không lớn, nhưng rất xa hoa, là Mogadishu tốt nhất khách sạn một trong, dùng trong kinh doanh thức xử lý làm chủ. Đương nhiên vì làm địa phương người phương Tây sinh ý, Tây thức xử lý làm được cũng rất mà nói, sinh ý coi như náo nhiệt. Đã ngồi một ngày máy bay, lại nghịch chênh lệch, hơn nữa tâm tình không tốt, Trần Thần cảm thấy hơi mệt, tự đi rót cái tắm nước nóng, tẩy đi một thân phong trần về sau. Hắn khoác lên áo ngủ đi tới tầng cao nhất Lù Thiên trên ban công. Nơi này là Tạ Lan Lan tư nhân nơi, không đúng khách nhân cởi mở, rất là yên tĩnh. Đến rồi, mau tới đây cùng chúng ta. Khởi làm vằn thắn. Xinh đẹp thục phụ buộc lên tạp dề, như một gia đình lâu phụ tựa như, bàn tay trắng nõn tràn đầy bột mì. Chính nhanh nhẹn đem nhân bánh thêm tại sủi cảo trên da. An Nguyệt cũng buộc lên tạp dề ở một bên lau kỹ sủi cảo ra, nhưng nàng vô dụng chài cán bột, trắng nón đôi tay nhẹ chúi xuống mì vắt, lại mỏng vừa tròn sủi cảo ra tựu ra lò, hiệu suất cao đến kinh người, lại để cho Tạ Lan Lan tán thưởng không thôi, cười xưng muốn tiểu cô nương giáo giáo dưới tay nàng mặt điểm sư phó cái này tay tuyệt chiêu đặc biệt. Trần Thần nhếch miệng, đây là quang giáo có thể học được sao? Đừng nhìn chỉ là nhẹ nhàng chúi xuống, nhưng tại đây đầu công phu sâu lắm hoàn mỹ sức lực nói, nhu hòa xúc cảm, ra tay lập tức tốc độ như tia chớp, đơn giản lần lượt ép xuống bao dung võ học nhanh, chuẩn, hung ác, cũng không phải ai cũng có thể làm đến đấy. An Nguyệt hai cái bảo tiêu ở một bên nhào bột mì. Bất quá bọn hắn nhào bột mì thủ pháp cũng rất đặc biệt. Không phải ra sức đi văn vê, mà là hai đấm nhanh như tia chớp cao tốc đánh mì vắt. Nhưng quyền thế sũng nước mì vắt sau lại không chạm đến mặt bàn. Bởi vậy không có tạp âm, chỉ có nhàn nhạt ông ông ông thanh âm, hiện ra thích hợp đạo soi mói khống chế năng lực. Trần Thần ôm cánh tay nhìn thật sâu cái này một cường tráng một gầy lưỡng cái thanh niên người da đen. Hai người này không phải là năm trước cùng An Nguyệt hồi trở lại nước Mỹ qua Tết âm lịch lúc ở phi trường cùng hắn chạm nhau một trường gia hỏa sao? Lúc trước hai người này chỉ sử xuất minh kình đỉnh phong công phu, nhưng hôm nay nhưng lại ám kình đỉnh phong nhất. Chênh lệch nửa bước có thể luyện được hóa kình cùng hắn bình khởi bình tọa đại cao thủ. Con em ngươi đấy, như thế nào không tiếp tục diễn kịch à? Trần Thần xem thường nhìn xem bọn hắn. Cái kia lưỡng cái thanh niên người da đen sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu hướng hắn lộ răng cười cười, hàm răng trắng nõn sáng loáng chói mắt. Người da đen kem đánh răng dùng nhiều hơn a. Trần Thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Tạ Lan Lan nhịn không được cúi đầu cười không ngừng, An Nguyệt thanh tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái kia lưỡng cái thanh niên người da đen tai thính mắt tinh, tự nhiên cũng nghe được gặp, nhưng lại không rõ tiểu thư nhà mình cùng cái kia xinh đẹp thuộc phụ tại cười cái gì, vẻ mặt mờ mịt cùng khó hiểu. Trần Thần sảng khoái vô cùng, tổn hại người cảnh giới cao nhất tựu là người khác không biết ngươi tại tổn hại hắn. Cái này lưỡng cái thanh niên người da đen tuy nhiên là hoa hạ thông, nhưng là còn không có không hợp thói thường đến liền người da đen kem đánh răng loại này u lãnh lặng yên đều hiểu tình trạng. Tiểu thư, cô, vị kia cơ bắp thanh niên người da đen vốn muốn hỏi hỏi tiểu thư nhà mình, tương lai cô ra nói được lời nói là có ý gì, nhưng lời nói còn không có hỏi ra khẩu. Một chương hơi mỏng sủi cảo ra liền tự An Nguyệt trong tay như viên đạn giống như bắn đi qua. Tinh chuẩn ngăn chặn miệng của hắn. Thấy như vậy một màn, Trần Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhìn ra được cái kia cơ bắp thanh niên đã vô ý thức ở tránh né rồi, nhưng không có né tránh. Cái này lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Một chương hơi mỏng sủi cảo ra tại An Nguyệt trong tay ném ra vậy mà nhanh như tia chớp, liền ám kình đỉnh phong nhất đại cao thủ đều trốn không thoát. Cái này thật là đáng sợ. An Nguyệt võ đạo đến tột cùng đến cái gì cảnh giới? An Nguyệt lạnh lùng nhìn thủ hạ liếc, cái kia thanh niên người da đen câm như hến, lập tức nhớ tới nhà mình tiểu thư đã từng cảnh cáo hắn tạm thời đừng xưng hô Trần Thần vi cô ra. Chính mình vậy mà thiếu chút nữa phạm vào tiểu thư kiêng kỵ, thật là đáng chết. Làm sao vậy, làm sao vậy? Cô cái gì? Trần Thần cảnh giác truy vấn. Trực giác nói cho hắn biết cái kia cơ bắp thanh niên điều muốn nói cùng hắn có quan hệ, đáng tiếc bị An Nguyệt ngăn trở. Không có gì. An Nguyệt cười cười. Trần Thần bất mãn mà nói, ngươi không muốn nói coi như xong, ta đến hỏi cái kia bạn thân. Cơ bắp thanh niên người da đen bị tiểu thư nhà mình lạnh như băng một con mắt dọa được quá sức. Cái đó còn dám ra lại cái gì chỗ sơ suất, tự nhiên là giả vờ ngây ngốc, hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng bị Trần Thần cuốn lấy thật sự không cách nào còn vô sỉ lù ra vẻ mặt ngu ngốc dạng, lặp đi lặp lại nói mình tiếng châu Á không thật là tốt, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thật không có kình. Trần Thần hỏi không ra cái như thế về sau, rất không thoải mái một cái tát đem An Nguyệt văn vê tốt mì vắt áp trở thành sủi cảo ra. Hướng nàng bĩu môi nói, ngự hạ nhân có thuật, coi như ngươi lợi hại. Tiểu cô nương khẽ cười nói, thực không có gì a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Thần không muốn cùng nàng tranh luận, bưng chén nhiệt nóng sữa bò lười biếng nửa nằm trên ghế salon, một bên uống một bên trông về phía xa cái này dị quốc tha hương cảnh sắc. Somalia ở vào châu Phi đại lục nhất phía đông Somalia bán đảo. Có được châu Phi dài nhất đường ven biển, Mogadishu vừa vặn ở vào xuôi theo biển dài đất trung tâm. Tại đây khí hậu coi như bốn mùa hợp lòng người, so ở vào cao nguyên Hazara muốn tốt rất nhiều, nếu như không phải chiến hỏa bay tán loạn, tại đây coi như là châu Phi một chỗ thắng cảnh nghỉ mát. Lâu, ngay tại hắn lẳng lặng thưởng thức trong màn đêm Mogadishu lúc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh, sau đó ánh lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, yên lặng tường hòa không khí bỗng nhiên bị phá hư được không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần kinh ngạc từ trên ghế sơ lan nhảy dựng lên, ngưng thần ngắm nhìn phương xa. Có thể là chính phủ quân cùng người chống lại võ trang lại đã đánh nhau à? Tạ Lan Lan đã gặp phải qua rất nhiều lần loại tình huống này. Cao mày xem trong chốc lát về sau, oán giận nói. Ban ngày đánh thành hỗn loạn thì cũng thôi đi, buổi tối cũng không cần thiết ngừng, thật sự là có bệnh. Trần Thần khiếp sợ mà nói, nơi này chính là Sơ Ma Li ơ thủ đô à? Chẳng lẽ Sơ Ma Li ơ tạm thời chính phủ thậm chí ngay cả thủ đô đều khống chế không được? Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha? An Nguyệt nói khẽ, Moger đi su chỉnh thể bên trên thuộc về chính phủ quân phạm vi thế lực. Thành trong cơ bản bên trên không có thành biên chế người chống lại võ trang, nhưng số ít lẻ tẻ người chống lại tiểu đội vẫn phải có. Bọn hắn thường thường hội tập kích chính phủ quan viên, đến thịt người quả bung cái gì đấy, nhưng không có thành tựu, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo điểm hỗn loạn. Rất ít cũng không thể lực cùng chính phủ quân đại quy mô giao hòa. Trần Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, nghi hoặc mà hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tiểu mày cát mẹ thản nhiên nói, a, đó là bởi vì nhà của chúng ta tại đây có một công ty nhỏ, thuận tiện làm chút ít sinh ý. Trước kia ta tới đây ở qua một thời gian ngắn, cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Vậy sao? Trần Thần cảm thấy hứng thú mà hỏi, các ngươi An gia tê? Trần Thần xác thực có chút hiếu kỳ, An gia như vậy cấp thế giới hào phú cũng để ý Moger đi su loại địa phương nhỏ này sao? Nơi này có cái gì khả năng hấp dẫn An gia đến đầu tư? Dầu mỏ, khoáng thạch, khí thiên nhiên. An Nguyệt khẽ vuốt bị gió đêm thổi bay tóc xanh, bình tĩnh mà nói, không có gì không thể nói đấy, đây không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết đấy. Chúng ta An gia ở chỗ này có một công nghiệp quân sự nhà máy, chuyên môn làm súng ống đạn được giao dịch, chính phủ quân cũng tốt, người chống lại võ trang cũng thế, đều là của chúng ta hộ khách. Không chỉ Moger đi su trên đất, Sơ Ma Li ơ những thành thị khác bộ lạc võ trang cũng là của chúng ta hộ khách. Còn kể cả một ít đông phi mặt khác tiểu quốc lực lượng vũ trang, khủng bố tổ chức, cũng thường thường hướng chúng ta đặt hàng súng ống đạn được. Trần Thần nghe được mắt đều thẳng, âu, lớn như vậy mua bán, động tĩnh lớn như vậy tại An Nguyệt trong mắt cũng chỉ là tiểu sinh ý sao? Cái kia đại sinh ý vậy là cái gì? Tiểu cô nương thản nhiên nói, súng ống đạn được cùng thuốc phiện là địa cầu đi lên tiền nhanh nhất hai chủng sinh ý. Chúng ta An gia có tổ huấn không làm thuốc phiện mua bán, cũng chỉ có thể làm súng ống đạn được giao dịch. Moger đi su cái này công nghiệp quân sự nhà máy chỉ là chúng ta An gia buôn bán súng ống một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Quy mô không tính lớn, lợi nhuận cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể coi là tiểu sinh ý. Trần Thần im lặng, khắp toàn bộ Đông Phi súng ống đạn được giao dịch đối với An gia mà nói cũng chỉ là tiểu sinh ý. Gia tộc này thật sự thật là đáng sợ. Lúc này, xa xa tiếng nổ mạnh càng thêm mãnh liệt rồi. Thương pháo âm thanh điếc tai muốn điếc, ánh lửa mãnh liệt, không ngừng có công trình kiến trúc tại đạn pháo trong bị đánh nát, loạn thạch văng khắp nơi, cảnh hoang tàn khắp nơi, không đúng a, hôm nay động tĩnh có chút lớn. An Nguyệt nói khẽ, liền bọc thép xe tăng đều xuất động, xem ra Sơ Ma Li ơ thanh niên quân tối nay là muốn làm một hồi đại được rồi, buổi tối sợ lờ. Ta cũng không phải thần tiên, sao có thể thấy xa như vậy? Là nghe được đấy, mỗi chủng xe tăng pháo kích lúc thanh âm đều là không đồng dạng như vậy. Hôm nay Sơ Ma Li ơ thanh niên quân vận dụng hẳn là nước Mỹ. OS khẩu chủ chiến xe tăng, loại này xe tăng tin tức hóa trình độ rất cao, chịu đựng không thực chiến khảo nghiệm, lại có thể sử dụng bần na chi đạn, hỏa lực thập phần cường đại. Ngoại trừ Lacker Head Martin công ty bên ngoài, toàn bộ thế giới cũng chỉ có chúng ta An gia công nghiệp quân sự nhà máy có thể sản xuất loại này xe tăng. An Nguyệt thản nhiên nói. Trần Thần gặp tiểu cô nương nói được một bộ vô cùng là chuyên nghiệp, đều nghe choáng váng, lại cứ lại không phục. Tiểu Trang được rất hiểu bộ dạng a gật đầu phụ họa, thấy Tạ Lan Lan xem thường không thôi. Đông đông đông, một hồi tiếng bước chân hợp thời vang lên, đem một tên con trai theo chột dạ trong giải thoát rồi đi ra. Trần Thần quay người nhìn xem vào hùng tráng đại hán, không khỏi mí mắt trực nhảy, lại là cái cao thủ, so với An Nguyệt cái kia hai cái bảo tiêu còn muốn lợi hại hơn, dĩ nhiên là vị cùng hắn tương xứng nửa bước tông sư, hắn là ai? An Nguyệt cười cười, chỉ vào cái kia núi nhỏ tựa như nam nhân nói, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, cái này là răng sói rong binh đoàn đoàn trưởng, ngươi có thể gọi hắn đầu sói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, đây không phải tìm tai vạ sao? 1. Cái này kim cương tựa như hùng tráng nam nhân tựu là thế giới bài danh đệ tam răng sói rong binh đoàn đoàn trưởng. Trần Thần đánh giá cái này cả người đầy cơ bắp, khí thế nguy nga nam nhân, không khỏi âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên là nổi danh phía dưới không uổng, răng sói rong binh đoàn thực lực mạnh bao nhiêu, nhìn xem vị này tên hiệu đầu sói đoàn trưởng sẽ biết, hắn cũng tựu 30 tuổi đầu A, cũng đã là nửa bước tông sư, thêm chi thiên phú dị bẩm, thân cao thể cường tráng, người như vậy khí huyết trời sinh tựu so thường nhân tràn đầy, gân cốt mạnh nhất không dám nhận. Lính đánh thuê giới ít nhất còn có 4-5 người cùng ta tương xứng. Đầu sói thanh âm rất là hùng hồn, nhưng lại cứng rắn, lạnh như băng đấy, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Trần Thần âm thầm giật mình, lính đánh thuê giới vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. Xem ra hắn trải qua thời gian dài thật là ếch ngồi đáy giếng. Xem thường thiên hà cao thủ võ thuật khởi nguyên tại Hoa Hạ. 100.000 năm diễn biến sau khi xuống tới tại Thanh Mạt dân sơ đạt đến đỉnh phong nhất, tạo thành 100 nhà đua tiếng, 100 tàu tranh lưu hoàng kim thịnh thế, đại tông sư tầng tầng lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, hưng thịnh tới cực điểm. Có thể là vì lịch sử nguyên nhân, Hoa Hạ chiến hỏa bay tán loạn, bách niên suy nhược lâu ngày, rất nhiều quốc thuật lưu phái tại trong khoảng thời gian này diệt tuyệt, ẩn nấp. Rất nhiều cao thủ cũng bởi vì như vậy nguyên nhân ở trong nước không cách nào sinh tồn, nhao nhao lưu vong hải ngoại, Hoa Hạ quốc thuật ngày càng suy bại. Cùng này hình thành tươi sáng rõ nét đối lập là của chúng ta quốc thuật tại hải ngoại thế giới các quốc gia nhưng dần dần hưng thịnh bắt đầu cường thế, rất nhiều lưu vong hải ngoại cao thủ lạc địa sinh căn sau khai tông lập phái, quảng thu môn đồ, đem quốc thuật thời gian dần qua lưu truyền ra ngoài. Trải qua vài thập niên cố gắng về sau, Hoa Hạ quốc thuật chính thức phát dương quá đại, đã trở thành thế giới quốc thuật, cũng dung hợp các nước bản thổ võ đạo, diễn sinh ra càng nhiều nữ quyền pháp cùng lưu phái. Thế giới võ đạo từ nay về sau bách gia tranh hùng, tiến nhập bách niên luân hồi sau đích lại một cái hoàng kim thịnh thế nhưng làm cho người bóp cổ tay thở dài chính là, bởi vì rất phức tạp nguyên nhân. Hoa Hạ bản thổ quốc thuật cao thủ lại từ từ rất thưa thớt, không người kế tục. Thời năm 1970 sau càng là tạo thành gió Tây áp đảo gió Đông cục diện, thật đáng buồn đáng tiếc dùng Trần Thần thân thủ, ngoại trừ số ít trốn ở rừng sâu núi thẳm ở bên trong tiền bê. Có thể một gia nước ngoài môn, hắn không thể hoành hành không sợ rồi, thế giới to lớn, võ đạo cao thủ thật sự nhiều lắm. Ở trong nước tuyệt tích tông sư cấp cao thủ, tại hải ngoại cũng có vài tôn, nửa bước tông sư tựu càng nhiều, trước mắt hắn tựu có 2 cái, một cái trong đó cùng hắn tương xứng, cái khác càng là liền hắn đều nhìn không thấu. Cái thế giới này quá nguy hiểm, nửa bước tông sư tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn hỗn được phong sinh thủy khởi, nhất định phải muốn đột phá luyện thần phản hư, thành tựu tông sư cảnh giới mới được. Trần Thần bồi ngồi mãi thôi, cảm thấy lúc này đây xuất ngoại thực là hoàn toàn có tất yếu, ít nhất khoáng đạt mắt của hắn giới, lại để cho hắn không hề vi có một chút như vậy thành tích tựu đắc chí kiêu ngạo tự mãn. An Nguyệt nghe bọn hắn đối thoại, đột nhiên thản nhiên nói, đầu sói, kỳ thật ngươi không cần quá khiêm tốn, trong mắt của ta, ngươi bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng lính đánh thuê chi vương, hắc sư những người kia là rất lợi hại. Nhưng ngươi đừng quên rồi, khoảng cách các ngươi lần trước giao thủ đã qua 3 năm rồi. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với ngươi mà nói, 3 năm này cho ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đối với hắc sư những người kia mà nói, 3 năm này là thống khổ đấy. Bởi vì bọn hắn muốn trơ mắt ếch ra nhìn chính mình theo đỉnh phong chảy xuống. tiểu thư nói đúng, ba vị lính đánh thuê chi vương trong Hắc Sư trẻ tuổi nhất, thực sự qua tuổi 50 rồi, mặc dù hắn lại cẩn thận bảo dưỡng cũng không cách nào vãn hồi gân cốt biến chất hòa khí huyết suy bại, hôm nay khẳng định đã không tại đỉnh phong kỳ rồi. Đầu sói hơi hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta không thể tại hắn đỉnh phong kỳ đánh bại hắn. An Nguyệt thản nhiên nói, có cái gì đáng tiếc hay sao? Hắc sư đỉnh phong kỳ lúc cũng không quá đáng tựu là cái nửa bước tông sư, nhưng lại chưa có chạy đến mãng xà hóa rồng đột phá đến tông sư một bước cuối cùng, nếu như tương lai ngươi có thể ở cản. An Nguyệt một bên đè nặng sủi cảo ra, một bên không đếm xỉa tới mà nói, đợi bề bộn đã xong bên này sự tình, ngươi lại đi ước chiến hắc sư bọn hắn. Chúng ta răng sói ở thế giới đệ tam trên vị trí này đợi đến thời gian đủ lâu rồi. Chúng ta tổng hợp thực lực tuyệt không so hắc sư, lôi long hai đại dòng binh đoàn chênh lệch. Chỉ là ngươi một mực không có đoạt được mạnh nhất lính đánh thuê chi vương danh hào, cho nên một mực bị bọn hắn đè nặng. Hôm nay cũng nên là thời điểm vi chúng ta răng sói chính danh rồi. Vâng, tiểu thư, cái này là vinh hạnh của ta. Đầu sói vù mà thoáng một phát chào một cái. Quay người đã đi ra. Trần Thần tò mò hỏi, hắn đi đâu? Không ở lại cùng một chỗ ăn sủi cảo à? An Nguyệt cười cười, nói khẽ, hắn cái này người so sánh quái, không rất ưa thích cùng người xa lạ cùng một chỗ, đại khái là bệnh nghề nghiệp a, đừng để ý đến hắn rồi, lại để cho hắn đi thôi. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi cái này thủ hạ sát khí quá nặng, âm lãnh phải cùng dao găm tựa như. Có thể có loại khí thế này, trong tay ít nhất nắm bắt trên trăm đầu nhân mạng a. Trần Thần hỏi, ta đây cũng không biết, hắn đã giết người lại không cần cùng ta báo cáo. An Nguyệt dí dỏm mà nói. Lúc này, Tạ Lan Lan bưng một chậu nóng hôi hổi sủi cảo đi đến, cười nói, tốt rồi, hai người các ngươi đừng có lại nói chuyện phiếm rồi. Tới nếm thử tửu điếm chúng ta đặc sắc mỹ thực A Sơ Ma Li Ơ phong vị sủi cảo. Các ngươi nhất định không ăn qua. Trần Thần cười nói. Vậy sao? Ta đây có thể thật muốn nếm thử. Nhìn xem có cái gì đặc biệt đấy. Mỹ Phụ kẹp lên một khỏa sủi cảo bỏ vào giấm chua trong đĩa dính thoáng một phát. Đưa tới tiểu nam nhân bên miệng. Nói. Nếm thử xem. Cho điểm ý kiến. Thấy như vậy một màn. An Nguyệt trong tâm rất không thoải mái. Trắng nón non tay nhỏ bé kìm lòng không được nắm chặt. Trong lòng bàn tay ngân chiếc đũa ha ha ha vang lên, uốn cong trở thành 90 độ, thấy Trần Thần không hiểu thấu, một bên nhai lấy sủi cảo một bên kỳ quái hỏi, ngươi làm gì? À, không có gì, cái này chiếc đũa là tinh khiết ngân a. Tốt thì tốt, tự là có chút không kiên nhẫn dùng. Tiểu cô nương cúi đầu, không cho hắn chứng kiến chính mình ghen ghét bộ dáng, nhỏ giọng qua loa nói, Tạ Lan Lan hạng gì thông minh. Lập tức tự minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi thật sâu nhìn An Gia tiểu công chúa liếc, cười cười, vì nàng hòa giải nói, đúng vậy a, tinh khiết ngân độ cứng thấp, các ngươi những này luyện võ nhân thủ kình lại so với bình thường người đại, xem ra là ta cân nhắc không chu toàn, đổi một đôi a. Không cần, An Nguyệt rất nhanh thu thập xong cảm xúc, giấu giếm dấu vết cùng Mỹ Phụ nhìn nhau thoáng một phát, trắng nõn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng một vuốt. Uốn lượn chiếc đũa lập tức thẳng tắp. Trần Thần lại bị đả kích đến rồi. Gãy ngoặt khom tinh khiết ngân chiếc đũa dễ dàng, trên cơ bản luyện võ qua người cũng có thể làm đến, nhưng đem gãy ngoặt khom chiếc đũa lại kéo thẳng cũng không phải là người bình thường có thể làm được được rồi. Hắn có thể là có thể làm được điểm này, nhưng lại làm không được cùng An Nguyệt đồng dạng như vậy thoải mái nhẹ nhõm. Chênh lệch này, ai? Ban đêm, Trần Thần lật qua lật lại ngủ không được. Nghĩ đến lộ vẻ An Nguyệt đánh chết đám kia đám côn đồ cùng kéo thẳng chiếc đũa một màn kia. Cái này hai lần kinh hồng thoáng nhìn, lại để cho hắn đối với An Nguyệt thực lực hoặc nhiều hoặc ít có một chút giải. Không thể nghi ngờ, An Gia tiểu công chúa công phu khẳng định tại hắn phía trên, chỉ là nàng có hay không thành tựu tông sư cảnh giới lại đáng giá thương thảo. Theo đạo lý mà nói, một 15-16 tuổi nữ hài tử là vô luận như thế nào không có khả năng tấn chức đến tông sư đấy. Bởi vì nàng khí huyết cùng gân cốt đều còn không có hoàn toàn trưởng thành. Làm sao có thể thừa nhận được thoát thai hoán cốt dày vò. Phải biết, theo nửa bước tông sư đột phá đến tông sư, toàn thân khí huyết sẽ có một cái tạm thời tính bại hoại, gân cốt cũng sẽ tạm thời mất đi sức sống trở nên lão hủ, quá trình này hết ết. Từ xưa đến nay, rất nhiều trùng kích tông sư cảnh giới tiền bối gục tại cửa ải này lên, hơn nữa càng là kinh thái tuyệt diễm, càng là tuổi trẻ võ đạo thiên tài thường thường càng chịu không được thoát thai hoán cốt đau đớn. Trái lại một ít niên kỳ khá lớn hơn 10 tuổi trung niên nửa bước tông sư lại có thể gắng gượng qua đi. Đây là bởi vì trung niên nhân khí huyết cùng gân cốt bản cũng bởi vì lớn tuổi quan hệ không hề như người trẻ tuổi như vậy tràn đầy cùng cường kiện. Bởi vậy thoát thai hoán cốt lúc chỗ nhận được thống khổ cũng sẽ nhẹ một chút. Bất quá bởi như vậy, bọn hắn đột phá đến tông sư cảnh giới sau đích thực lực cũng sẽ kém một chút. Nhưng tông sư dù sao cũng là tông sư, coi như là yếu nhất tông sư, tại hắn không có lão hủ được không nhúc nhích được tay trước khi, cũng có thể đơn giản đập phát chết luôn bất luận cái gì nửa bước tông sư cấp cao thủ. Trăm ngàn năm qua, Hoa Hà không thiếu tại võ đạo bên trên kinh thái tuyệt diễm người trẻ tuổi, tại 20 tuổi trước khi tựu trùng kích tông sư cảnh giới cũng có, nhưng theo không có người thành công, thiên tài như Dương Lộ Thiện Đồng Hải Xuyên mực này đại tông sư, cũng là tại gần 40 tuổi thời điểm mới thành tựu tông sư danh tiếng đấy. An Nguyệt có thể sáng tạo kỳ tích, tại 16 tuổi tựu trùng kích tông sư thành công. Trần Thần thật sự không thể tin được. Nếu không, thử xem nàng. Một tên con trai từ trên giường một nhảy dựng lên, đen nháy y hệt hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Sau bữa cơm chiều, Trần Thần vì biết rõ ràng An Nguyệt thực lực, từng đưa ra muốn cùng nàng luận bàn một chút, nhưng tiểu cô nương mặt lộ vẻ do dự, nghĩ nghĩ sau hay vẫn là uyển chuyển cự tuyệt, nói cái gì ta chỉ biết một điểm công phu mèo quào, tự không múa rìu qua mắt thợ rồi, ngươi nếu muốn tìm người luận bàn mà nói, ta có thể cho đầu sói cùng ngươi luyện luyện tập. Quá phận khiêm tốn tự là tự ngạo, Trần Thần rất là bất mãn. Hắn thừa nhận An Nguyệt võ đạo cảnh giới 9 thành 9 so với hắn cao, nhưng thực đánh nhau lời nói, hắn tự tin chính mình chưa hẳn nhất định sẽ thua, cho dù An Nguyệt là tông sư, hắn cũng không sợ. Ban đầu ở Thanh Khê núi, hắn hay vẫn là ám kình đỉnh phong lúc, đã từng lấy thần hành xuất kỳ bất ý đánh lén cái kia tôn bão đan cảnh giới lão hòa thượng tông sư, tuy nhiên không có thành công, nhưng tốt xấu chiếm được đối phương một tiếng tán thưởng. Hôm nay hắn đã là nửa bước tông sư, thực lực so sánh với trước kia tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần, lại để cho hắn ra tay đánh lén mà nói. Không nói đả bại bão đan cảnh tông sư, ít nhất có thể đánh trúng hắn a. An Nguyệt tuy nhiên lợi hại, nhưng có lẽ cũng cường bất quá lão hòa thượng kia. Cái kia còn có cái gì phải sợ hay sao? Nói làm tự làm, Trần Thần mặc quần áo tử tế về sau, dùng khăn quàng cổ che mặt. Chuồn chuồn lướt nước tựa như theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thẳng hướng An Nguyệt trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, đây không phải tìm tai vạ sao? 2. Cảnh ban đêm như nước, tinh quang như luyện, trăng sáng nhô lên cao, gió nhẹ từ từ. Sơ Ma Ly ơ chính phủ quân cùng Sơ Ma Ly ơ thanh niên quân rằng co nửa đêm về sau, rốt cục tắt lửa ngưng chiến rồi. Mâu Gơ đi xu nghênh đón trong vòng một ngày nhất yên lặng an tường thời khắc. Màn đêm bao phủ đại địa, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Mâu Gơ đi xu cùng hắc ám hòa thành một thể. Tại nơi này chiến hỏa bay tán loạn, nghèo khó đến cực điểm quốc gia ở bên trong, dân chúng bình thường là dùng không nổi điện đấy, nói sau dùng dây điện lộ phần lớn đã bị chiến tranh hủy hoại. Sơ Ma Ly ơ tạm thời chính phủ ứng phó phức tạp cục diện chính trị còn không kịp, nào có thời gian rỗi lo lắng cái này. Bởi vậy vừa đến ban đêm, toàn bộ Mâu Gơ Đi Su đại đa số địa phương luôn một mảnh đen kịt. Vì sinh kế bun ba một ngày, Sơ Ma Ly ơ dân chúng bình thường không tâm tình cũng không có tư cách qua xe. Theo chỗ cao quan sát tòa thành thị này, trung tâm chợ nhà cao tầng xa hoa trụy lạc hỏa thụ ngân hoa cùng khu dân nghèo cũ nát dơ bẩn âm u tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thiên đường cùng địa ngục vừa xem hiểu ngay tạ Lan Lan khách sạn ở vào hoàng kim khu vực, cho dù đã qua buôn bán thời gian, cũng là sáng trưng đấy. Đây đối với cái nào đó muốn chơi đêm dò xét quân tình che mặt nam nhân mà nói thật sự không phải dấu hiệu tốt. Trần Thần như chỉ đại thạch sùng tựa như ghé vào khách sạn đá cẩm thạch trên tường, cả người không có bất kỳ phòng hộ, tại trong gió đêm cẩn thận từng ly từng tí từng điểm dẫm phải bệ cửa sổ tránh đi mọi người, lén lút đi tới An Nguyệt bên cửa sổ. Tiểu cô nương ở tại khách sạn tầng cao nhất mặt đông nhất chu không có bất kỳ có thể mượn lực địa phương. Bất quá cái này khó không đến Trần Thần. Hắn hít sâu một hơi chi mở rộng ra, thi triển ra thạch sùng công, cả người một mực hấp thụ tại trên tường, kinh hãi từng chút một động đẩy thân thể, hướng cách hắn gần đây cái kia phiến cửa sổ bò đi. Lúc này, khách sạn chính phía dưới có hai cái kẻ say trải qua. Một cái trong đó hảo chết không chết điên ngửa mặt lên trời la to say khướt, vừa hay nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, dọa đến độ nhanh đái, trợn to mắt say lờ đờ dùng sức vuốt vuốt, cho là mình bị hoa mắt, chờ hắn phát hiện mình không nhìn lầm về sau, kinh hô một tiếng đẩy bên người đồng bọn, rung giọng nói, mau nhìn, Spider-Man, Spider-Man con em ngươi à. Lão tử còn hăn đây này, đồng bạn cho rằng hắn đang nói đùa, say khướt trợn trắng mắt nói, ngươi uống nhiều quá a. Không đúng vậy a, thật sự, ngươi xem a. Kẻ say gặp đồng bạn không tin, dùng sức lắc hắn, chỉ vào treo trên bầu trời ghé vào trên tường hành tẩu Trần Thần cao giọng thét lên.